Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 131, cùng lúc cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131, cùng lúc cầu hôn. Ba người dàn hàng ngang nhau đi, quân lính đi trước mở đường, dẫn đường công chúa vào thành. Dân chúng trong thành Sơn Hải quan nghe tin công chúa Kiến Ninh gả cho thế tử Bình Tây Vương, đường phố hai bên đường chen chúc người đến xem náo nhiệt tấp nập, trong thành kết hoa, đèn treo, đâu đâu cũng có cổng chào, hỉ trướng. Tiếng chiêng trống pháo nở rung trời rội lại. Tống Thanh Thư dọc trên đường quan sát kỹ địa hình trong thành, trong lòng tính toán, tường thành cao khoảng tầm 15 mét, độ dày có đoạn phòng chừng đến 1 mét. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ hùng quan, Ngô Tam Quế trong tay có 10 vạn đại quân, chẳng trách có thể cùng với Hoàng đế Khang Hy, Bảo Định Vương Hoàng Lịch hình thành thế ba chân vạc. Phụ tử Ngô Tam Quế dẫn công chúa đến An Phụ Viên nghỉ ngơi, lúc này mới cùng đi với Tống Thanh Thư, vì tiểu bảo đến phủ Bình Tây Vương. Văn võ bá quan dưới trướng Bình Tây Vương được gọi tới tiếp đón. Khâm sai đại thần vi tiểu bảo ngồi ghế thủ tịch, Tống Thanh Thư cùng Ngô Tam Quế ngồi ở hai bên trái phải tiếp đón. Vi tiểu bảo ánh mắt không nhìn thấy bóng dáng quận chúa A Kha, trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết nữ quyến vương phủ thì không cần phải đi ra để đón tiếp một khâm sai đại nhân. Đem thánh chỉ đưa cho Tống Thanh Thư, ra hiệu hắn tuyên đọc, lặng lẽ nói nhỏ: Tống đại ca, vật này nó nhận ra ta nhận không ra nó. Tống Thanh Thư mỉm cười, nâng cao thánh dụ, hướng về mọi người lớn tiếng tuyên đọc. Hắn bây giờ nội công tinh thâm, trung khí dồi dào, câu cú vọng xa truyền ra ngoài. Giữa trường, phụ tử Ngô Tam Quế cùng văn võ bá quan quỳ gối xuống, yên lặng như tờ lắng nghe. Thánh dụ bên trong ngợi khen Bình Tây Vương công cao lao trùng, trấn thủ biên thùy, thuộc hạ chư tướng sĩ tốt đều có tân tích, ban thưởng thăng chức toàn bộ một cấp, không phân biệt. Chờ thánh dụ đọc xong, Ngô Tam Quế hướng phía nam dập đầu: Cung tạ hoàng thượng ân điển, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan cũng đồng loạt kêu lên: Cung tạ hoàng thượng ân điển, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi tử quá ba tuần qua, Ngô Tam Quế cùng vi tiểu bảo thương lượng đến ngày cưới của Kiến Ninh công chúa. Tháng sau ngày mùng 4 là ngày hoàng đạo, kết hôn là việc vui, đại cát đại lợi. Vì tước gia thấy được không? Vì tiểu bảo nhíu mày nhớ đến những lúc nàng tao lãng cuồng nhiệt như lửa khi giao hoan gã thấy luyến tiếc nên nghĩ thầm. Công chúa một khi đến ngày gả cho Ngô Ứng Hùng, thì ta đây không còn được làm phò mã cùng nàng rồi, phải kéo dài thêm thời gian tận hưởng một chút. Nên gã liền nói, dường như ngày tổ chức hôn sự hơi gấp rút đấy. Việc gả công chúa không phải chuyện nhỏ, vương gia có thể phải thêm thời gian chuẩn bị thật chu đáo mới được. Vị công chúa này rất được thái hậu cùng hoàng thượng sủng hạnh, nếu tổ chức qua loa, chúng ta phận làm nô tài có gì sai sót khó mà gánh nổi. Nghe gã kiếm cớ, Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên bên môi nở nụ cười nhạt, trong lòng cười thầm: Nếu là trước đây nói như vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện nay thân phận của công chúa Kiến Ninh là nghiệt chủng của Mao Đông Châu đã lộ ra ánh sáng. Khang Hy cùng Thái Hậu thậm chí còn muốn nàng chết đi thì còn tốt hơn, chứ còn lại cái gì mà sủng hạnh. Ngô Tam Quế dùng mình, nghĩ thầm, người cố ý làm khó dễ ta, vụ yếu là ở lại đây lâu hơn để vơ vét hối lộ. Lão liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là như vậy thì phải nhờ vào vi tước gia, có cái gì không phải. Xin vi tước gia dặn dò chỉ điểm, ta sẽ lực. Mùng 4 nếu thấy quá gấp gáp, như vậy tháng sau ngày 10 cũng là ngày vô cùng tốt. Công chúa cùng tiểu nhi thành thân cũng sẽ không có gì kiêng kỵ. Vì tiểu bảo lại muốn cự tuyệt, Tống Thanh Thư chú ý tới trên mặt Ngô Tam Quế đã tức giận, nên vội vã bước ra điều đình. Vương gia cũng đừng trách vi tước gia, thật ra là vi tước gia có một việc mà không tiện hướng về vương gia mở miệng. Ngô Tam Quế ngẩn ra, vì tiểu bảo cũng bị giật mình tương tự, vội vã nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt nghi hoặc, trong lòng kinh nghi bất định, Tống đại ca đây nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn lột trần chuyện ta và công chúa? Thôi xong đời rồi, thấy vì tiểu bảo khuôn mặt trắng bệch, Tống Thanh Thư buồn cười, mở miệng nói tiếp. Thật ra là hoàng thượng biết là vi tước gia đến nay chưa có hôn phối, nghe nói vương gia có một nhi nữ như hoa như ngọc, nên có ý định vì vi tước gia đứng ra làm chủ. Vì lẽ đó lần này phái hai người chúng ta đến đây, một là tứ hôn, hai là vì chuyện cầu hôn. Tống Thanh Thư lời vừa nói ra, bá quan văn võ đều chấn kinh, Vi Tiểu Bảo càng kinh hoàng, nhìn Tống Thanh Thư mà trong lòng vô cùng cảm động, thầm nghĩ. Tống đại ca đúng là bằng hữu, nếu như ta có thể lấy được A Kha, sau này vì chuyện của hắn, ta Vi Tiểu Bảo dù có lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ không một chút nhíu mày, dù cho hắn muốn mấy lão bà kia của ta, ta sẽ không hề do dự. Ngô Tam Quế mặt lập tức sạm lại, trong lòng lão vẫn xem thường Vi Tiểu Bảo kẻ tiểu nhân này, làm sao mà đồng ý đem nữ nhi mến yêu của mình gả cho Vi Tiểu Bảo. Huống chi trong lòng lão đã sớm có chủ ý, chuẩn bị đem A Kha gả thế tử Phúc Khang An, nhân cơ hội cùng Bảo Thân Vương kết làm đồng minh, ngày sau cùng nhau đối kháng triều đình, nên càng không thể cho phép A Kha gả cho Vi Tiểu Bảo. Thủ hạ Tâm Phúc đều biết dự định Ngô Tam Quế, liền quay đầu nhìn sắc mặt Ngô Tam Quế. Dù sao thì Ngô Tam Quế cũng là một tay nhiều lần đương đầu trải qua sóng gió, rất nhanh chấn định lại, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư hỏi. Chuyện hôn sự này, không biết Hoàng thượng đã có thánh chỉ chưa vậy? Há, thánh chỉ thật là chưa có. Thấy Ngô Tam Quế cố nén tức giận, Tống Thanh Thư tiếp tục nói. Hoàng thượng nể tình vương gia chỉ có một cành vàng lá ngọc, nên không trực tiếp hạ chiếu sách ép buộc vương gia, vì thế mới phái tại hạ đi theo để truyền đạt ý này. Còn quyền quyết định cuối cùng vẫn là do vương gia. Ngô Tam Quế ra mặt lúc trắng lúc xanh, giữa trường tất cả mọi người đều nhìn xem lão ứng đối ra sao. Đa tạ hoàng thượng hiểu được hạ thần, Ngô Tam Quế chắp tay về phía nam lại bái, nói tiếp. Cũng không phải là thần không đáp ứng, chỉ là tiểu nữ trước đó đã hứa gả cho thế tử Phúc Khang An của Bảo Thân Vương. Một nữ không thể có hai phu, hạ thần đành phụ lòng ý tốt của hoàng thượng. Cách chương.